Phượng tôn cửu thiên, khuynh thành tiệt sắc linh trận sư. Chương 97, Phượng Lam Thanh, 1. Góc truyện audio.com. Lam Nguyệt mắt thấy trạng thái Phượng Lam Huyên không đúng, lại nhìn nàng bay nhanh hướng nàng đến, nhanh chóng nhảy lên, lộn một vòng trên không rơi xuống phía sau Phượng Lam Huyên. Né tránh công kích trực diện, Phượng Lam Huyên một kích không trúng, ánh mắt đỏ ngầu, ám khí kim loại sắc bén do kim linh lực ngưng tụ thành xuất hiện xung quanh Phượng Lam Huyên. Ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lam Nguyệt, nàng vung hai tay, ám khí theo hướng nàng điều khiển đều bay hướng Lam Nguyệt mà đi. Lam Nguyệt vừa rơi xuống đất, nhiều ám khí sắc bén như vậy, nàng vô pháp an toàn né tránh. Xem ra lần này giấu tài là vô dụng, chỉ có thể bại lộ chuyện nàng là linh giả, nghịch hành phá linh thuật. Lam Nguyệt nhẹ giọng nói, chỉ thấy nàng vung tay, một màn linh lực trong suốt được nàng tạo ra. Ám khí kim loại chạm vào nháy mắt, tựa như bị hòa tan, biến mất không chút dấu vết. Lam Nguyệt cũng không chờ Phượng Lam Huyên kinh ngạc, nàng nhanh chóng chuyển động, tiếp cận Phượng Lam Huyên vẫn đang kinh ngạc, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng. Linh lực xanh lam ở bàn tay sáng lên, thâm nhập cơ thể Phượng Lam Huyên. Ánh mắt Lam Nguyệt xẹt qua một chút lam quang, hóa băng thuật, một vỗ nhẹ nhàng này. Lam quang từ vai lan ra, chỉ trong nháy mắt, cơ thể Phượng Lam Huyên bị đóng băng từ vai trở xuống. Không hề dừng lại mà lan ra cả võ đài, đem võ đài cũng đóng băng. Hàn khí tỏa ra bức người. Một màn này xảy ra quá nhanh, mọi người đều chưa kịp phản ứng lại. Chờ họ nhìn lại, chỉ thấy Phượng Lam Huyên đã bị đóng băng trên đài, mà Phượng Lam Nguyệt bình an vô sự đứng một bên. Ta hoa mắt sao? Phượng Lam Nguyệt vừa dùng linh lực. Chờ đã, Phượng Lam Nguyệt không phải vô linh căn sao? Từ lúc nào biến thành băng linh căn rồi? Ta thực không tin vào mắt mình nữa à? Lần này tất cả mọi người đều bị Lam Nguyệt làm chấn kinh rồi. Bọn họ đều biết, Phượng Lam Huyên vừa rồi trạng thái có chút không đúng, nhưng không có kịp làm ra hành động. Nàng liền tấn công. Hơn nữa Phượng Lam Nguyệt vậy mà đem người giam cầm lại. Hơn nữa nàng dùng linh lực. Trời à, người bọn họ cho là phế vật mười mấy năm, đột nhiên có thể dùng linh lực, vẫn là hiếm có băng linh căn. Lam Nguyệt mặc dù có thể tu luyện đồng thời bảy hệ, chẳng qua chủ tu vẫn tốt hơn. Băng hệ vừa có lực công kích mạnh, phòng ngự cũng vô cùng chắc chắn. Lão đại, nàng, Ninh Hạo há hốc mồm, kinh ngạc chừng đến mắt đều muốn rớt ra ngoài, tay chỉ trên đài, lắp bắp nửa ngày đều chưa nói được một câu hoàn chỉnh. Long Giật Hiên ở trên lầu cũng không thể tin tưởng chừng mắt nhìn một màn dưới đài. Có chút không thể tin được, Phượng Lam Nguyệt, có thể tu luyện, vẫn là một linh giả băng linh căn. Nữ tử ngồi bên trong vẫn bình tĩnh ung dung uống cạn ly trà. Một chút cũng không kinh ngạc, chỉ cảm thán một câu. Phượng Lam Huyên đúng là phế vật, đã có sức mạnh đó, đều không thể đem Phượng Lam Nguyệt tổn thương một chút. Long Giật Hiên cau mày, cũng không để ý lời nữ tử nói, chỉ chăm chú nhìn tình hình bên dưới. Giết, chết đi, chết hết đi. Phượng Lam Huyên bị đóng băng không thể động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt hung tàn hướng Lam Nguyệt gào lên. Lam Nguyệt đánh giá nàng một chút, tình trạng này, tựa như hung thú cuồng bạo, lý trí đã mất, chỉ còn lại bản năng giết chóc. Lam Nguyệt nhàn nhạt đối người bên dưới nói, đi gọi lão sư đến. Nàng tình huống không đúng, đám học viên lúc này mới từ trong kinh hoàng thất thố bình tĩnh lại. Tiếp nhận được sự thật Lam Nguyệt là một linh giả. Lúc này nghe nàng nói, một thiếu niên đứng ra, đối với người bên cạnh nói, hai người mau đi thông báo cho Khương lão sư và phó viện trưởng. Vâng, học trưởng, phân phó xong, hắn cũng nhảy lên đài. Mặc dù đài bị đóng băng, bất quá cũng không ảnh hưởng bước chân của thiếu niên này. Học muội, ta là Lăng Ca, là học viên linh giả lớp chữ thiên. Ngươi không bị thương đi. Đa tạ, ta không sao. Lam Nguyệt nhàn nhạt hướng hắn gật đầu. Cũng không nhiều đánh giá hắn. Ngược lại đối với tình huống của Phượng Lam Huyền có chút hứng thú. Quân Vô Nhai, nàng như vậy là chuyện như thế nào? Mộng Ma, Quân Vô Nhai nhìn tình huống một chút, liền đưa ra đáp án. Lam Nguyệt nghe từ này thực có chút mới lạ. Bất quá nàng không có hỏi Quân Vô Nhai, mà nhìn Cửu Thiên Sử Lục. Mộng Ma là một loài ma trùng đặc biệt. Ở Huyền Nguyên Thiên chỉ sống trong đầm lầy ở Hoang Mang Ma Vực. Lúc bình thường không có sức công kích, một khi ký sinh vào vật chủ, sẽ khiến vật chủ trở nên cuồng bạo, đem tiềm lực cùng thực lực phát huy tới đỉnh điểm. Người sau khi bị mộng ma ký sinh, coi như trở thành con rối. Chủ thể bị ký sinh đã chết, chỉ cần tìm ra vị trí mộng ma ẩn nấp, mới có thể giết nó, cũng như con rối nó điều khiển. Lam Nguyệt đọc đến đây, cảm thấy có chút kỳ lạ. Rõ ràng vừa rồi Phượng Lam Huyên vẫn còn ý thức. Nàng rốt cuộc là khi nào bị ký sinh? Quân Vô Nhai lần nữa giúp nàng giải đáp nghi hoặc. Mộng ma là trùng. Cổ sư có thể đem nó luyện chế để nó ngủ say trong cổ dược. Đợi cổ dược đi vào cơ thể. Chỉ cần cổ sư kia muốn, mộng ma sẽ thức tỉnh, bắt đầu chiếm lấy cơ thể kẻ phục cổ dược. Đáng sợ a, cổ sư. Đúng là một chức nghiệp đáng sợ. Nàng cũng là lần đầu nghe qua. Đợi trở về liền nhìn một chút. Hiện tại không phải lúc. Nàng liếc nhìn vị trí Long Giật Hiên một cái. Hắn vẫn gắt gao nhìn hướng bên này. Mà nữ tử ngồi kia cũng vẫn ngồi quay lưng về phía nàng. Lam Nguyệt không biết tại sao, chỉ cảm thấy người này tuyệt đối có vấn đề. Lam Nguyệt nhíu mày suy tư. Lan Mịch và Ninh Hạo sớm đã đứng bên cạnh Lam Nguyệt, cũng im lặng tò mò nhìn Phượng Lam Huyên phát điên, còn thỉnh thoảng nói một chút. Lăng Ca cũng chút ít cùng hai người tiếp lời, bàn luận vẫn là vấn đề của Phượng Lam Huyên. Học viên thì có bàn luận Phượng Lam Huyên, cũng có bàn luận Lam Nguyệt, vẫn luôn nhỏ giọng xì sầm, chưa có dừng quá. Ước chừng một khắc sau, Khương lão sư cùng phó viện trưởng đều đến rồi. Phó viện trưởng tuổi cũng chỉ trung niên, gương mặt không phải quá tuấn tú, cũng chỉ có thể nói là thuận mắt, chỉ là này đó cũng không thể khiến người xem nhẹ hắn. Rốt cuộc khí thế trên người hắn cường đại, tu vi tuyệt đối không thấp, ai dám xem nhẹ đâu. Phó viện trưởng cau mày, vừa đến liền hỏi, đây là làm sao vậy? Phó viện trưởng, chuyện là, không cần Lam Nguyệt tường thuật, Lăng Ca đã trước thay nàng nói. Lam Nguyệt không nói gì, vừa vặn có người thay nàng nói, đỡ phải giảng lại từng việc, phiền toái. Khương lão sư thấy Lam Nguyệt, không thể phát hiện hướng nàng trừng mắt một cái, lại là nha đầu này, lại gây phiền toái ở học viện. Lam Nguyệt tỏ vẻ, nàng cũng không chiêu ai chọc ai nha. Là phiền phức tự tìm tới cửa. Phó viện trưởng nghe Lăng Ca nói, cau mày, hướng Phượng Lam Huyên đi đến. Chỉ là Phượng Lam Huyên từ lúc phó viện và Khương lão đến liền đặc biệt im lặng, cũng không gào giống nữa. Lam Nguyệt khẽ nhíu mày, trong mắt màu u lam quang mang hơi hơi nổi lên. Đồng tử nàng co rụt, vội hô lên, nhanh chóng lùi lại. Nàng muốn tự bảo Lam Nguyệt một tiếng hô này, năm người trên lôi đài phản ứng cực nhanh, vội vàng bay nhanh lùi lại. Chỉ thấy vốn im lặng Phượng Lam Huyên đột nhiên ngẩng đầu hét lớn. Băng trụ phanh một tiếng vỡ nát, cùng lúc đó ầm một tiếng, linh lực bạo nộ vô cùng khủng bố. Học viên vây quanh đều bị chấn bay. Lam Nguyệt lúc đó nhanh chóng vẽ ra một linh trận phòng ngự. Người bên phía nàng nhưng may mắn không có bị thương. May mắn không ai ly Phượng Lam Huyên quá gần. Chỉ có bị thương, không có thiệt mạng. Linh lực tiêu tán, Lam Nguyệt triệt tiêu kết giới. May mắn toàn trường đều bị tự bạo hấp dẫn. Không ai chú ý nàng vẽ linh trận. Người của Huyền Linh Đại Lục hiểu biết linh trận, trừ Huyền Tịch và Lam Quân Ly, nàng còn chưa thấy ai khác. Hai người này, Lam Quân Ly không phải người Huyền Linh Đại Lục, Huyền Tịch hẳn cũng không phải người của Huyền Linh Đại Lục. Sắc mặt Phó Viện và Khương Lão Sư không tốt lắm. Hai người liếc nhau, tựa hồ ở ra chủ ý gì đó. Sau đó Khương Lão lên tiếng. Các học viên không bị thương giúp đỡ các học viên bị thương. Mau đến dược đường trị liệu. Lão sư phân phó xuống. Các học viên nhao nhao đáp lời rồi nhanh chóng hành động. Lam Nguyệt cũng vừa định đi hỗ trợ. Phó viện ngăn lại nàng. Ngươi theo bọn ta nói một chút. Vừa rồi ngươi như thế nào biết nàng muốn tự bảo. Ánh mắt phó viện trưởng hết sức sắc bén. Thực sự lệnh người khác vô pháp nói dối. Huống hồ là đám học viên tuổi còn chưa lớn như nàng. Bất quá nàng là Lam Nguyệt, không phải kẻ khác. Lam Nguyệt thập phần nghiêm túc nói hưu nói vượn. Vừa rồi ta đã cảm nhận được hướng đi của linh khí. Cảm thấy đều hướng về cơ thể Phượng Lam Huyên. Ta đoán nàng muốn tự bảo. Khương Lão Sư cùng Phó Viện đều nghĩ. Đúng là vừa rồi linh khí có dao động. Có lẽ nếu bọn họ chú ý một chút, cũng sẽ phát giác. Được rồi, không còn chuyện của ngươi nữa. Đi giúp đồng học đi. Phó viện trưởng phất phất tay. Đuổi người. Lam Nguyệt gật đầu. Vừa bước đi, một thanh âm vang lên. Thành công ngăn cản bước chân nàng. Phó viện trưởng, Khương Lão Sư, nàng một kẻ mang danh phế vật, lại đột nhiên trở thành linh giả. Hơn nữa tu vi còn không thấp. Mà muội muội ta vì đấu với nàng lại đột nhiên thần trí không rõ. Còn không hiểu được thiệt mạng. Chuyện này thực sự cùng nàng không chút quan hệ sao? Tiếng bước chân dừng lại. Lam Nguyệt vừa quay đầu, liền đối thượng một gương mặt quen thuộc. Người đến ý cười ngâm nga treo bên môi. Đôi mắt kia đối diện nhìn thẳng mắt Lam Nguyệt. Lam Nguyệt ngoài kinh ngạc, nhiều hơn là ngoài ý muốn. Khương Lão Sư nhíu nhíu mày, nhìn nữ tử trước mặt nói. Phượng Lam Thanh, ngươi sao lại ở đây? Phượng Lam Thanh comeback đây. Phượng Lam Thanh trước đó rõ ràng đã trở thành ngốc tử. Rốt cuộc làm sao lại bình thường rồi? Cách chương.